Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2112, chương 2113, cực hạn. Thanh Lâm, đứng tại thiên giai phía trên, đưa lưng về phía núi lớn, híp lại hai mắt, xem hướng tiền phương bao la mờ mịt mây mù. Lúc này, ánh mắt của hắn hình như là xuyên thấu thiên lang bí cảnh trở ngại. Nhìn thẳng núi thiên lang thượng mọi người, hắn một đôi mắt, cũng như là tại hướng thế nhân tuyên bố, hắn mới được là xưa nay thiên phú, tiềm lực mạnh nhất, không người có thể cùng hắn so sánh với vai. Cái loại này ta mặc kệ hắn là ai khí phách, cái loại này coi trời bằng vung ngạo nghễ, cái loại này có ta vô địch trạng thái, lại để cho ai thấy, đều là không khỏi chịu tâm sinh kính sợ. Núi thiên lang lên, không thiếu kim ảnh chúa tể, lúc này bọn họ đều là thân thể đều tại không khỏi bị run rẩy. Của ta trời ơi, một cái thiên phú, tiềm lực như thế siêu nhiên chi người trẻ tuổi, xuất hiện ở Đông Hoang Đại Lục, thế nhưng mà trước đó, chúng ta rõ ràng đều hoàn toàn không biết gì cả. Cái này chiến thiên, hắn đến từ môn phái nào, sư thừa người phương nào? Chúng ta biết rõ ràng đều là không. Người trẻ tuổi này làm được từ xưa đến nay tất cả mọi người không cách nào làm được sự tình. Trách không được hắn có thể chém giết hai đại chín ảnh ám ảnh chúa tể, như thế siêu phàm thoát tục tiềm lực cùng thiên phú, hắn chỗ đi mỗi một bước đều xa so thường nhân hiếu thắng. Thực lực của hắn tự nhiên cũng siêu việt cổ kim. Mọi người không chút nào keo kiệt trong miệng quá khen ngợi chi từ. Đối với Thanh Lâm tán thưởng có ra, trong tấm hình bóng người, thực đáng giá người đi nhìn lên, đáng giá người đi tán dương. Chuyện hôm nay cũng tất nhiên sẽ trở thành là Đông Hoang Đại Lục một đoạn giai thoại, làm hậu người chỗ ghi khác, truyền lại hát. Một phen dừng lại về sau, Thanh Lâm lại một lần nữa lên đường. Khiến người ngoài ý chính là, đều đi tới cái này độ cao rồi, hành động của hắn, rõ ràng còn có thể như vậy mau lẹ. Lúc này Thanh Lâm, như trước ở hàng kia thiên giai phía trên tung nhảy, như trước khả dĩ nhảy lên 5 bước xa, núi thiên lang đám người bên trên, căn bản khó có thể tưởng tượng 15 vạn giai độ cao sở muốn gặp phải áp lực. Bất quá tất cả mọi người lại cũng biết, đó là bọn họ chỗ không cách nào thừa nhận. Tại cái đó độ cao, bất luận kẻ nào đều muốn nửa bước khó đi, bất luận kẻ nào đều cũng bị đập vụn thân thể mà vong. Thế nhưng mà Thanh Lâm rõ ràng như trước có thể tung nhảy. Cái này cũng đủ để chứng minh tiềm lực của hắn cùng thiên phú như trước không có đạt đến cực hạn. Đát, đát, đát, cực lớn núi trên hạ thể, không có cuối cùng thiên giai phía trên, Thanh Lâm cước bộ, lộ ra tịch liêu mà lại trống trải. Cái này giống nhau hắn kế tiếp phải đi con đường tu hành. Thân là đế thần nhất tộc mạnh nhất thánh tử, Thanh Lâm thiên phú, từ xưa đến nay không người có thể so. Cái này đã chú định hắn con đường tu hành cùng nhân sinh chi lộ, đều tất nhiên sẽ không so cô đơn, không có đồng hành người. Cũng hứa bây giờ còn có người cùng hắn làm bạn, nhưng là cuối cùng có một ngày, Thanh Lâm sẽ đem tất cả mọi người không hề để tâm. Không người có thể cùng hắn đồng hành, con đường tu hành, dài đằng đẵng không chừng mực, nếu là lẻ loi độc hành, đối với một cái lòng người, tất nhiên sẽ là một hồi cực lớn khảo nghiệm. Thanh Lâm có thể không tiếp nhận được cái này khảo nghiệm, hay là một cái không biết bao nhiêu. Cái này chính như hắn hiện tại sở muốn đi thiên giai, mỗi nhất giai đều là một hồi khảo nghiệm, cần hắn dùng tâm đi đối mặt. Thanh Lâm tốc độ rất nhanh, hắn không có muốn dừng lại ý tứ, đã lựa chọn phương xa, muốn không sợ hết thảy đi về phía trước. 16 vạn giai, 17 vạn giai, 18 vạn giai, lại là một canh giờ đi qua, Thanh Lâm thình lình đã đi tới 20 vạn giai độ cao. Lại tới đây, Thanh Lâm đi về phía trước tốc độ, cuối cùng lại một lần nữa chậm lại. hắn không thể tung nhảy rồi. Trên người thừa nhận áp lực, rồi đột nhiên tăng lên, lại để cho hắn đi về phía trước, trở nên khó khăn bắt đầu. Rốt cục muốn đã xong sao? Trận này rung động nhân tâm tiến hành, lúc này đây đánh vỡ cổ kim tương lai hành động vĩ đại. Cuối cùng muốn tới cuối cùng đến sao? Chiến thiên tốc độ chậm lại, chẳng lẽ cực hạn của hắn muốn đạt đến sao? Núi thiên lang đám người bên trên, trước tiên nhìn ra thanh lâm tình huống, đều là một hồi phiền muộn, một hồi không biết giải quyết thế nào. Thế cục phát triển đến bây giờ, mọi người ngược lại không hy vọng chứng kiến thanh lâm dừng lại rồi, mà càng muốn chứng kiến hắn bay lên đến càng thêm độ cao. Bất quá mọi người cũng biết, thanh lâm có thể đi đến nơi đây, có thể đủ khinh thường cổ kim tương lai. Hắn hôm nay làm dễ dàng sự tình, cũng tất nhiên sẽ trở thành là một tòa không độ to lớn núi, đặt ở về sau người đỉnh đầu, lại để cho mọi người khó có thể phá tan hắn lưu lại ở dưới ghi chép. Nhưng mà trong tấm hình thanh lâm, chỉ là ngắn ngủi ngừng chân, lại lần nữa cất bước đi về phía trước. Đó có thể thấy được, trên người hắn áp lực tuy nhiên trở nên gấp mấy lần gia tăng, nhưng cước bộ của hắn như trước không chậm, tuy nhiên là từng bước một đi về phía trước, tốc độ nhưng vẫn là viễn siêu tưởng tượng. Cái này lại để cho mọi người càng thêm giật mình mà lại rung động rồi. Đều đạt đến cái này độ cao, thanh lâm thiên phú cùng tiềm lực rõ ràng còn chưa từng đạt đến cực hạn. Oanh, oanh, oanh, nhìn xem thanh lâm từng bước một rơi xuống, mọi người trái tim cũng là tại đi theo kịch liệt nhảy lên, rất nhiều người tâm đều nâng lên cổ họng lên, khó có thể tin, rõ ràng có người khả dĩ làm được như thế hành động vĩ đại. Tại mọi người chú mục phía dưới, thanh lâm lại không có chút nào quay đầu lại, một mặt đi về phía trước. Lúc này đây, hắn một đoạn thời gian rất dài cũng không từng dừng lại. Tuy nhiên trên người áp lực, mỗi thời mỗi khắc đều đang gia tăng, nhưng là thanh lâm rõ ràng toàn bộ trèo trống xuống dưới. Hắn tựu như vậy từng bước một đi về phía trước, cước bộ tuy nhiên trở nên càng phát ra trầm trọng, nhưng lại mỗi một bước đều kiên định vô cùng. Thời gian dần qua trôi qua, nhân tâm tại càng thêm rung động. Ai, trong đám người, Đông Hoa Đế Quân một tiếng thở dài, lông mày chẳng biết lúc nào sớm đã vặn trở thành một cái phiền phức khó chịu. Hắn một đôi mắt nhanh chằm chằm trong tấm hình thanh lâm, vẻ lo lắng càng đậm, không có ai biết hắn đến tột cùng là tại lo lắng cái gì. Thanh lâm biểu hiện ra như thế siêu phàm thoát tục thiên phú cùng tiềm lực, hắn có lẽ cao hứng mới đúng. Thế nhưng mà, Đông Hoa Đế Quân cao hứng không nổi, bởi vì thanh lâm biểu hiện vượt xuất chúng, hắn lại càng phát nguy hiểm. Lúc này đây, thanh lâm trọn vẹn đi về phía trước 5 canh giờ. 5 canh giờ về sau, mọi người đều là vô cùng rung động chứng kiến hắn đi tới 30 vạn giai thiên giai độ cao. Đi tới nơi này cái độ cao, thanh lâm lại một lần nữa ngừng lại, hoặc là nói là hắn không thể không ngừng lại, bởi vì ngay tại hắn dừng lại trong tích tắc, mọi người đều là chứng kiến thân thể của hắn một hồi kịch liệt chập chờn, làm như tùy thời đều theo cái kia cao không thể chạm thiên giai phía trên té rớt đồng dạng. Mọi người tâm cũng là theo chân chập chờn, sợ thanh lâm thật sự té rớt. Cao như vậy thiên giai, nếu là té rớt, thanh lâm 8-9 phần 10 sẽ bị ngã chết. Nhưng mà, thanh lâm cuối cùng là đã nhận lấy xuống. Uống xùy, cái này một cái chớp mắt, trong miệng của hắn từng ngụm thở hổn hển, trên trán có gạo hạt lớn nhỏ mồ hôi, chảy ròng ròng mà rơi. Ông, đột nhiên, một đám quang mang kỳ lạ tự dưới chân của hắn xuất hiện, bỗng nhiên nhưng đã xuất hiện ở trước mặt của hắn, trong lúc nói chuyện muốn đưa hắn toàn thân cho bao phủ. Nhìn xem cái này một mảnh quang mang kỳ lạ, thanh lâm biết nói, hắn thông qua được thiên giai khảo nghiệm,